Hắn cúi người, hai tay dọc theo bờ ao, từ trái tới phải, từ phải sang trái, sờ soạng đáy ao mấy lần, nhưng không có sờ trúng vật gì. Rõ ràng con đường để đến với Thiên Ngoại Thần Bia không tại nơi đây. Thiết Kiên tuy sớm đã đoán trước, vẫn bất đắc dĩ thở dài, thụp xuống, ngâm vào trong nước. Sống lưng thì tựa vào bờ ao, ngâm mình trong ôn tuyền. Những ngày nay, hắn ban ngày thì leo núi vã mồ hôi, ban đêm còn phải bị gió thổi mưa dầm cùng sấm sét mưa đá quấy nhiễu. Mặc dù ánh nắng ban mai giúp hắn trị hết vết thương, nhưng trải qua thời gian dài thì vẫn rất là mệt mỏi. Trước mắt đã có ôn tuyền, dùng để rửa sạch phong trần, tiêu mệt giải khốn, vô cùng hữu dụng. Trong ôn tuyền, sương mù mờ mịt, chỉ chốc lát sau, Thiết Kiên đã cảm thấy hai mắt nặng trĩu. Rất nhanh, hắn hơi dựa đầu ra sau, mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, xung quanh nước ao bỗng nhiên có tiếng cười khẽ của một nữ nhân. Thiết Kiên cau mày mở hai mắt ra. Mi mắt của hắn vừa mở, bên cạnh liền tõm một tiếng bọt nước văng lên tung tóe rơi vào trên mặt hắn. Cùng lúc này, một bàn tay mềm mại trắng nõn cũng trèo lên lồng ngực hắn, sờ quanh lồng ngực hắn. Thiết Kiên cả kinh, nhất thời tỉnh táo, thân thể mãnh liệt chạy vọt lên trên, dọa cho nữ tử mảnh mai trong ngực sợ hãi, biến sắc kinh hồ một tiếng. Thiết đại ca, huynh làm gì vậy chứ? Một tiếng nũng nịu oán giận vang. Thiết Kiên dời ánh mắt nhìn, chỉ thấy Yến Tử thân mặc một bộ quần lụa hồng phấn, đang ngồi trong ôn tuyền, đầy u oán nhìn hắn. Sao muội cũng vào được đây? Thiết Kiên cảm thấy khó hiểu, kinh ngạc kêu. Lời vừa xong, hắn đột nhiên cảm thấy trên người có chút ớn lạnh, cúi đầu nhìn, mới phát hiện bản thân đang trần truồng không một mảnh vải che thân, vội vàng hú lên quái dị, lần nữa ngồi thụp vào trong nước. Huynh làm gì mà kỳ vậy chứ? Kỳ là kỳ ra sao? Yến Tử vừa nói, vừa cười nhích lại gần Thiết Kiên. Thiết Kiên đỏ bừng mặt, vội vàng né qua một bên. Nhưng mà hắn vừa mới né tránh, khuỷu tay tự liền đụng trúng một nơi mềm mại. Lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy Ninh Tiểu Tiểu mặc một chiếc áo dây bằng lụa mỏng màu đỏ nằm nơi mép ao, đường nét hoàn mỹ linh lung hiện rõ. Nàng nghiêng đầu, ngọt ngào cười với Thiết Kiên, trên mặt có hai lúm đồng tiền, trong sương khói mờ mịt đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Thiết Kiên thấy như vậy, thân thể không khỏi cứng đờ, nhìn không được kêu. Tiểu Tiểu, sao lại là nàng? Hắn vừa nói xong, tiêu ý trên mặt của Ninh Tiểu Tiểu càng thêm say lòng người, lùi đến bên cạnh Thiết Kiên, đưa tay kéo cánh tay của hắn qua. Phía bên kia Yến Tử cũng tiến đến gần, dựa sát vào vai bên kia của hắn. Thiết Kiên tuy trong lúc nhất thời nửa khắc còn nghĩ mãi không ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng thần kinh căng thẳng lại dần dần thả lỏng. Hắn nhịn không được giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vén tóc của Ninh Tiểu Tiểu, bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng. Đúng lúc này, khoe mắt của Thiết Kiên bỗng nhiên liếc thấy trên lồng ngực mình thiếu đi một đồ vật. Hắn liền nghĩ ra một chuyện, chuyển hướng truy vấn Ninh Tiểu Tiểu. Túi thơm nàng đưa cho ta đâu rồi? Không phải tại chỗ này sao? Người sau nghe, cười lấy ra một túi thơm hình tròn rồi đưa tới. Thiết Kiên liếc qua, cũng không đưa tay đón túi thơm, trái lại, rút khỏi cánh tay của Ninh Tiểu Tiểu, tạo khoảng cách với hai nữ nhân này. Thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng quát tháo. Các người rốt cục là yêu ma gì? Lại dám mê hoặc ta như vậy? Người đang nói gì vậy chứ? Yến Tử và Ninh Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc khó hiểu, oán trách nói. Thiết Kiên nhất thời đột nhiên giận dữ, nhảy lên trên bờ. Sau khi nhanh chóng mặc quần áo vào người, lấy ra một thanh pháp kiếm cao cấp từ trong vòng tay trữ vật, đột nhiên đâm tới Ninh Tiểu Tiểu và Yến Tử. Nhưng mà kiếm này chưa ra, bốn phía thiên địa không có dị dạng. Sau khi một kiếm đâm ra, sương khói chung quanh lập tức mãnh liệt xông về Thiết Kiên. Trường kiếm trong tay hắn cũng thoáng một cái bị đoàn sương mù kia cuốn lấy, quấn chặt giữa không trung, đâm tới không được, rút về cũng không ra. Thiết Kiên trong lòng cả kinh, toàn lực vận chuyển pháp lực, nhưng vẫn vô pháp di động trường kiếm. Bên trong ao nước, Yến Tử và Ninh Tiểu Tiểu vẫn ở bên nhau, đều nở một nụ cười mỉa mai đối với hắn. Thiết Kiên chợt cảm thấy bất ổn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vứt bỏ thanh kiếm này. Lần nữa lật tay, lấy ra một thanh thượng phẩm pháp kiếm, bổ chém xuống hư không phía trước. Nhưng mũi kiếm mới đi được nửa đường, cũng đã chém không nổi, đồng dạng bị cầm cố. Liên tiếp mấy lượt, vô số pháp kiếm đều bị cuốn vào không trung, vô pháp động đậy. Đôi mắt của hắn tỏa sáng, song chỉ một kẹp, đầu ngón tay chợt lóe quang mang tiểu na di phù, bao trùm cả người hắn, chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn truyền ra. Thiết Kiên hiện lên ở nguyên tại chỗ, toàn bộ người đụng vào một tầng bích chướng vô hình, ngã rơi trở lại. Mà hai nữ nhân trong hồ nước thấy như vậy, lại càng thêm cười khinh bỉ. Thiết Kiên thấy thế, tim như thắt lại, song thủ bỗng nhiên kết pháp quyết. Đoạn kim sắc hỏa diễm bên trong đan điền nhất thời bay lên, từ trong phân ra kim diễm tơ tuyến nhẹ nhẹ, kết nối với bảy thanh pháp kiếm. Bảy thanh pháp kiếm bỗng nhiên bừng sáng kiếm quang, toàn bộ kịch liệt rung động. Thiết Kiên thấy như vậy, trong mắt hiện ra vẻ thương tiếc, mở miệng quát lớn một tiếng. Bạo! Rất nhanh, từng vòng linh văn trên bảy thanh pháp kiếm bừng sáng mãnh liệt, cứ như sáng lên bảy vầng mặt trời chói chang, tiếp theo nổ tung ầm ầm. Một cỗ khí tức mạnh mẽ không gì sánh được, lôi cuốn lấy tầng tầng quang mang kim diễm, quét ngang ra bốn phương tám hướng. Sương khói vẫn đục ngưng tụ xung quanh, nhất thời như băng tiêu tuyết tan, bị quét sạch sành sanh. Hai nữ nhân trong hồ nước, trên mặt vẫn là nụ cười khinh bỉ, thân hình cũng trong sóng khí cuộn trào, cũng tan rã. Cây đào hồng bên ao cũng kịch liệt rung rẩy, cành hồng rơi xuống như mưa. Đợi những cánh hoa này rơi xuống đất, bên trên dốc đá, nhất thời có một tầng quang mang gợn sóng, quét khắp xung quanh. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, rực rỡ hẳn lên. Trên dốc đá, cây đào và ao nước vẫn còn, nhưng bên kia bờ dốc lại bỗng dưng xuất hiện một thạch bia màu đen rộng chừng một trượng, cao ba trượng. Sau thạch bia còn có vô số cổ bạch sắc khô cốt, có cái thì mục nát không nguyên vẹn, có cái thì lờ mờ còn có thể nhìn thấy tóc xanh trên đầu, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Vừa rồi là ảo giác sao? Thiết Kiên cảm thấy rợn rợn. Hắn đưa tay sờ soạng trước ngực mình, phát hiện túi thơm hình kiếm chẳng biết từ khi nào lần nữa đã treo trên cổ rồi. Sau đó hắn dò xét một thoáng vòng trữ vật, bảy thanh pháp kiếm bên trong đã không thấy bóng dáng. Tiểu na di phù cũng ít đi một tấm, từ hồ hết thảy không phải là hư ảo. Trong lúc nhất thời, Thiết Kiên cũng nghĩ không thông, liền tiến lên trước quan sát cẩn thận thạch bia. Chương 49. Nghìn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy hình dạng của tấm bia đá màu đen cũng không hợp quy tắc. Mặt ngoài cũng có chút lồi lõm, từng tia từng sợi kim văn mảnh nhỏ trải rộng trên đó. Từ hồ đã khảm sâu bên trong, mà cũng không phải là ở mặt ngoài. Nhưng mà trên tấm bia đá, ngay cả một văn tự cũng không có. Điều này làm cho Thiết Kiên không khỏi có chút trợn tròn mắt. Mục đích mà hắn tìm kiếm thiên ngoại thần bia chính là muốn học được phương pháp luyện chế linh kiếm. Nhưng trên này, ngay cả một chữ cũng không có, hắn phải làm sao đây? Chẳng lẽ là có cơ quan gì sao? Thiết Kiên tự lẩm bẩm, dứt lời, hắn liền giơ tay sờ lên trên tấm bia. Kết quả, bàn tay của hắn vừa tiếp xúc với mặt ngoài của tấm bia, nhất thời có một tầng ánh sáng màu vàng phục ra từ trong kim văn mảnh nhỏ, bao bọc lấy hắn. Thiên địa có hỗn linh, đại đạo sinh vạn pháp, thường xót khổ đau của thế gian, truyền pháp vạn vạn ngàn. Đăng lâm đại đạo, như còng lưng độc hành, như trèo lên sơn đạo, như khổ tông học nghệ, như... Từng kim sắc văn tự bắt đầu nhảy ra trong đầu của Thiết Kiên, làm hắn hoa mắt váng đầu, có chút chóng mặt buồn nôn. Nhưng Thiết Kiên biết, đây cũng là đại đạo cơ duyên, nào dám có chút sao lãng, toàn tâm toàn ý lắng nghe những kim tự giáo hóa. Cùng lúc này, bức họa thái cổ cuộn tròn như hình chiếu hiện ra trước mặt của Thiết Kiên. Hắn thấy được thần bia đến trái đất, thấy được thế nhân cúng bái, chứng kiến thế gian vạn pháp sinh ra, đương nhiên cũng nhìn thấy tham lam và cội nguồn của thế nhân. thần bia ban đầu ở tại đồng bằng, cũng không có bí cảnh ngăn trở, cũng không có chút trở ngại cho phép thế nhân quan tưởng và tìm hiểu. Thế nhưng thế nhân tham lam, có kẻ thì muốn từ đó lấy được vạn pháp, có người thì muốn lấy thần bia làm của riêng, thậm chí chỉ vì không nhìn hiểu liền muốn phá đi thần bia. Đủ loại ác niệm đương nhiên còn nhiều hơn so với thần bia vạn pháp. Thần bia có linh, cảm niệm với lòng người hiểm ác đáng sợ, trải qua thời gian dài không ngừng biến hóa, rốt cuộc mới có huyền âm bí cảnh. Từ nay về sau, thần bia không còn để cho vạn người cùng xem, chỉ có người vượt qua khảo nghiệm của bí cảnh mới có thể nhìn thấy hình dáng của bia đá. Sau một hồi lâu, ánh sáng màu vàng trên bia từng bước thu liễm, thân thể của Thiết Kiên mềm nhũn, nhất thời ngồi co quắp trên mặt đất. Người hắn đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển, trên mặt lại mỉm cười, ánh mắt cũng bừng sáng. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Bậc thang đá trên vách núi thực chất có tên là thang nhìn trời, để khảo nghiệm khí lực cùng nghị lực của người lên núi. Phàm là người có thể chịu đựng được thống khổ leo lên đến đỉnh núi, tất nhiên cũng là người có đại nghị lực. Mà khi leo lên trên đỉnh núi thì cây đào hồng nhạt tên là huyễn tâm thụ có thể khuếch đại và bộc lộ dục vọng trong lòng người. Đây không phải là ảo thuật thông thường, bởi vì những thứ được thể hiện qua ảo cảnh là có thật đối với những người bị mắc kẹt trong ảo cảnh, đều là tồn tại thật sự. Chỉ cần ngươi không phải là thoát ly ảo cảnh, liền có thể ở trong đó hưởng thụ rất chân thực. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua trong ảo cảnh lại gấp ngàn vạn lần thế giới thật. Một đời phồn hoa chỉ kéo dài trong mấy ngày, rốt cuộc sẽ trở thành từng chồng bạch cốt dưới bia đá. Trước là đau khắc búa bổ, sau lại là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt mưu sát. Người có đại nghị lực sau khi vượt qua khảo nghiệm than nhìn trời, sau khi lên được đỉnh núi, khó tránh thoát bởi vì uể oải mà lơ là mất đi cảnh giác, rơi vào ảo cảnh của huyễn tâm thụ. Từ nay về sau trầm luân trong đó, bị dục vọng khống chế rất khó thoát ra. Không thể nghi ngờ, Thiết Kiên đã hoàn toàn thông qua khảo nghiệm của thần bia. Chỉ là thông qua khảo nghiệm, không có nghĩa là có thể thu được cơ duyên. Trên thần bia tuy có vạn pháp, cũng cần người tự mình quan tưởng, có thể lãnh ngộ bao nhiêu thì dựa vào thiên phú còn lại là ngộ tính. Thiết Kiên khoanh chân ngồi trước bia thạch, hai tay bóp một cái thủ quyết ngưng thần tĩnh tâm, hai mắt chậm rãi khép. Cái gọi là quan tướng cũng không phải là dùng mắt đi nhìn, dùng tâm suy nghĩ, mà là dùng đầu óc để xem, lấy tâm thần suy nghĩ. Một lát sau, quang mang đỏ đậm trên người chậm rãi sáng, như thân Phật mạ vàng bao trùm cả người Thiết Kiên. Trên đỉnh núi, có một luồng hỏa quang đỏ đậm to bằng ngón cái trườn ra liên kết với thần bia. Chỉ thấy hỏa quang như linh xà thăm dò vào bên trong thần bia. Mặt bia đen nhánh nhất thời nhộn nhạo từng vòng ba động hình tròn, cứ như hồ nước gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, sinh sôi không ngừng. Một loại khí tức vô cùng huyền diệu, nhất thời vùng thiên địa nhỏ này bị bao trùm bên trong. Thiết Kiên khoanh chân ngồi vững, nhìn vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong đầu hắn lúc này là đang có một thanh cự kiếm xích sắt đang lơ lửng. Quanh mình lượn lờ hỏa vân, phản phất còn quấn một cổ hỏa diễm phong bạo vô cùng cường đại. Cự kiếm kia trong gió lốc thành, mặt ngoài lóe ra xích quang, có chút mờ nhạt không rõ. Nhưng theo hỏa diễm phong bạo không ngừng cuốn lên, chi tiết rảnh máu trên thân kiếm và mặt thú trên đốc kiếm bắt đầu từng bước nổi. Chuyện này đương nhiên không phải là Thiết Kiên đúc kiếm trong thức hải, mà chỉ là kết quả của việc hắn quan tưởng thuật luyện kiếm trên thần bia biểu hiện ra trong thức hải. Cự kiếm thành hình càng tận thiện tận mỹ, thu hoạch mà hắn quan tưởng càng lớn hơn. Từ đó khả năng lĩnh ngộ được phương pháp luyện chế linh kiếm cũng càng lớn hơn. Chỉ là quá trình này, mặc dù không tiêu hao pháp lực, nhưng mà cực kỳ tổn hao tâm thần. Chỉ cần có chút sai lầm sẽ khiến toàn bộ cự kiếm vừa nghĩ ra tan vỡ bạo liệt. Đến lúc đó suy yếu thức hải thì không nói, đạo tâm trên con đường luyện kiếm sợ rằng sẽ phải hoàn toàn tan vỡ. nhưng vào lúc này, dị hỏa vẫn luôn trong đan điền của Thiết Kiên, như kim liên nở rộ đột nhiên sản sinh biến hóa. Hỏa diễm chợt lóe lại thoát ly đan điền, xông thẳng vào thức hải. Thiết Kiên chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ, nhất thời có chút hốt hoảng, tâm thần lại có chút chập chờn. Tâm thần hắn vừa mới bất ổn, trong thức hải nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản, hỏa vân phong bạo cũng biến thành hỗn loạn. Cự kiếm đỏ đậm ngưng tụ cũng rung mạnh theo. Mặt ngoài trong nháy mắt liền xuất hiện vết rạn dày đặc như mạng nhện. Mà lúc này, dị hỏa sau khi bay ra khỏi đan điền, đột nhiên phân thành hai. Một đoàn trào vào trong thức hải, một đoàn khác cũng bay thẳng ra ngoài cơ thể hắn, lao vào trong thiên ngoại thần bia. Oanh một tiếng, bên trong huyền âm bí cảnh bỗng nhiên phong vân chợt đổi. Mây trắng trên bầu trời chuyển thành màu đen, ở giữa mờ hồ có điện quang chớp động. Bên trong thức hải của Thiết Kiên, một hồi kinh thiên phong bạo cuốn hết ra. Ngay khi đoàn kim sắc dị hỏa đang tràn vào thức hải, kịch liệt căng phòng, lập tức chụp lấy hỏa vân phong bạo và xích sắc cự kiếm. Một tiếng vang như tiếng đồ sứ vỡ vụn, cứ như âm vang từ sâu trong linh hồn của Thiết Kiên. Thanh cự kiếm xích sắc thật vất vả ngưng tụ được, rốt cuộc vỡ nát. Gần như cùng lúc này, trên không trung, một tia chớp màu vàng to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thân thần bia. Thần bia ầm ầm chấn động, kim sắc rung động kịch liệt, chỉ chút nữa đã dừng liên hệ với Thiết Kiên. Thiết Kiên lúc này đã thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn trợn tròn hai mắt, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, không được. Cùng lúc này, bên hồ nước cách xa mấy trăm dặm, Ninh Tiểu Tiểu đạp lên một cơ quan hình tròn như đóa hoa sen, chậm rãi trượt trên mặt nước. Tim nàng bỗng nhiên đau nhói, nhịn không được đưa tay ôm ngực. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng đờ đẫn, trong miệng nói. Không tốt, hạt giống có biến rồi. Dứt lời, cơ quan vòng tròn dưới chân nàng bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, lẹ như bay trượt về một phương hướng, ở trên mặt hồ kích ra một đạo sóng nước cao mấy thước. Bên trong huyền âm bí cảnh, Thiết Kiên vẫn duy trì tư thế ngửa mặt lên trời gầm thét. Thân thể của hắn cứng ngắc, vết máu trên gương mặt cũng đã khô cạn, thần tình thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Mà trên đỉnh đầu hắn bắt đầu kịch liệt khởi động xoay tròn trong mây đen, đạo kim sắc lôi trụ cứ như thác nước không ngừng rót vào thần bia. Trong lúc ngẩn ngơ, Thiết Kiên chợt thấy nơi sâu trong đám mây đen tựa hồ có bạch quang sáng lên, phản phất trong bầu trời mở ra một cánh cửa sổ, lộ ra một hình ảnh lạ kỳ. Chỉ thấy trong hình ảnh này, dưới một gốc cây cổ thụ, có một lão giả mặc áo bào trắng, tóc đen sẫm xõa vai, ngồi nghiêm chỉnh trên băng đá. Một tay lật dở một quyển sách dạy đánh cờ mới tinh, tay còn lại vân về một quân cờ màu trắng, tự hồ đang nghĩ nên hạ cờ ra sao mới có thể phá đi thế cờ quỷ quái trong sách. Đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên quay sang nhìn Thiết Kiên, nhẹ di một tiếng, lập tức nói có chút thú vị. Sau đó liền vung áo bào. Cờ trên tay của lão liền như một vệt kim quang xẹt qua phía chân trời, lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc này mây đen trên cửa sổ mái nhà liền khép, đạo kim sắc lôi trụ rủ xuống thần bia cũng lập tức biến mất. Rung lắc dữ dội của thần bia dần biến mất. Thiết Kiên cùng thần bia giữ liên kết cũng từng bước vững chắc hơn. Bên trong thức hải của Thiết Kiên, ngọn lửa màu vàng cuồng bạo xung quanh đột nhiên thu liễm, bắt đầu cấp tốc co rút, rút cuộc từng chút một lùi trở về trong đan điền. Thức hải trở về bình yên, những thanh cự kiếm đỏ đậm đã hoàn toàn tan vỡ biến mất, thay vào đó là hai thanh kiếm khí tạo hình cổ xưa. Hai thanh kiếm này một dài một ngắn. Thanh ngắn có thể cất vào chui trường kiếm liên kết một thể, cứ như thành một thanh trường kiếm. Thiết Kiên chấn động tinh thần, biết đây chính là đại cơ duyên của mình rồi. Hắn lập tức thả lỏng tâm thần, tỉ mỉ quan sát hai thanh kiếm. Từ biên hóa bên ngoài của hoa văn đến hình thái biên hóa bên ngoài đều thấy rõ ràng. Không chỉ có như vậy, dị hỏa trong người hắn một phân thành hai phân liệt ra. Trong đầu, sớm đã đoàn về tới đan điền, lại bay vào trong thần bia. Lại như trong mơ hồ, giữa Thiết Kiên và thần bia thành lập một cộng minh nào đó. theo quan tưởng của Thiết Kiên đối với hai thanh kim khí càng thêm sâu. Trên thần bia chẳng biết từ khi nào nổi lên hai đạo linh văn chưa từng thấy. Hai đạo linh văn này như dòng nước từ trên thần bia chảy xuôi xuống, từng cái bao trùm trên kiếm khí. Từng đạo một biến mất, lập tức phát tán ra vạn đạo thần quang. Thiết Kiên nhất thời tiến nhập đốn ngộ sâu sắc hơn. Trong thời khắc chỉ mạnh treo chuông, trận cơ duyên kèm theo đại phong hiểm, hắn đã thu được vào tay. Hai ngày sau, Thiết Kiên thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, lần nữa đi tới dưới cây đào. Trong lòng của hắn khẽ động, trên cây đào lập tức có cánh hoa rơi lạ chả, trong nháy mắt chạm đất phấn quang lóe lên, hóa thành một cái ao lửa bằng đá rộng 3 thước vuông, bên cạnh có một bệ rèn bằng sắt. Những chiếc cốc đá cần thiết để nấu chảy và những chiếc búa để rèn sắt đều chuẩn bị sẵn trên bàn rèn. Huyễn tâm thụ có công dụng làm người ta hướng tới thứ mà mình muốn. Trước đây Thiết Kiên bị hãm trong ảo cảnh, vật biến thành từ dục vọng. Nhưng giờ hắn đã vượt qua khảo nghiệm, đương nhiên có thể tùy tâm sở động. Giờ hắn đã được phương pháp luyện chế linh kiếm, lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, ngay tại đây rèn đúc linh kiếm. Thiết Kiên vung tay, trên bàn rèn lóe lên quang mang, liền xuất hiện rất nhiều thứ linh tinh. Tất cả đều là tài liệu cần để luyện chế linh kiếm. Tài liệu quan trọng nhất chính là thiết mẫu chi tinh, được chiết xuất từ thiên thạch vũ trụ, sau đó đề luyện ra. Chương 50. Xem bi khai linh. Huyễn tâm thụ tuy là vật có thể làm thay đổi suy nghĩ trong lòng, nhưng bất kỳ vật gì chỉ cần mang ra khỏi huyền âm bí cảnh sẽ lập tức tiêu tan. Vì vậy tất cả tài liệu luyện kiếm của Thiết Kiên đều phải là vật mà mình mang trên người, không thể dùng huyễn tâm thụ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Thiết Kiên nhét than củi vào lò rèn, châm lửa, rắc một ít phấn hỏa tinh. Oanh một tiếng, xích diễm bốc lên bên trong lò rèn, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao. Thiết Kiên ném thiết mẫu chi tinh vào trong cốc đá đặt trên lò rèn rồi bắt đầu luyện. Sau một lát, trong lòng hắn chợt động, rung cổ tay. Trong tay xuất hiện một cái túi màu đỏ thẫm. Sau khi mở ra, bên trong lộ ra rất nhiều bột phấn màu bạc, mặt trên lấm tấm quang mang. Cái này chính là vật chất được Thiết Kiên đề luyện ra từ trong vỏ đá của thiên thạch vũ trụ. Nó có tên là gì Thiết Kiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn từ trên đó phát hiện ra một ít đặc tính, khiến hắn cảm thấy rất thú vị, vì vậy mới bảo tồn. Chỉ thấy Thiết Kiên rót bột phấn màu bạc vào trong cốc đá khác, đồng dạng đặt trên một ngọn lửa để rèn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiết Kiên kinh ngạc phát hiện, thiết mẫu chi tinh và bột bạc vô danh trong hai cái chén đá cũng chỉ hơi đỏ lên, không hề có dấu hiệu nóng chảy. Xem ra phải tiết kiệm chút khí lực, khả năng không lớn rồi. Thiết Kiên bất đắc dĩ thở dài vung tay lên, chỉ về lò rèn. Một luồng dị hỏa kim diễm lập tức tuôn ra từ đầu ngón tay hắn, chìm vào ngọn lửa trên bề rèn. Theo dị hỏa xâm nhập, thiết mẫu chi tinh và bột bạc vô danh trong hai cốc đá bắt đầu từ màu đỏ nhạt chuyển sang màu hồng sáng rực, rốt cuộc có dấu hiệu sắp nóng chảy. Hai ngày nay, điều khiến cho Thiết Kiên ưu tư nhất chính là vị lão giả chơi cờ đã thấy trên vòng trời khi trước. Nói theo một ý nghĩa nào, nhìn thì lão chỉ hời hợt vung tay áo, liền tiêu diệt rất nhiều dị tướng trong bí cảnh, trong thế ngàn cân treo sợi tóc để cứu mình. Lão rốt cuộc là ai? Thiết Kiên nghĩ mãi không ra. Bất quá, nếu như sắp sửa bắt đầu luyện chế linh kiếm, sẽ không có việc gì khiến Thiết Kiên phân tâm. Hắn tập trung chú ý, vừa cẩn thận không chế dị hỏa, vừa chú ý quan sát biên hóa của thiết mẫu chi tinh và bột bạc trong lò rèn. Sau một lát, đợi sau khi tất cả dung dịch trong hai cốc đá đều nóng chảy, Thiết Kiên lấy ra cốc đá thứ ba để vào trong lò rèn. Đến khi cốc đá này cũng bị đốt cho đỏ rực, Thiết Kiên rót phần nửa dung dịch thiết mẫu nóng chảy vào bên trong. Sau đó, hắn lại rót dịch bột bạc nóng chảy vào trong cốc đá này. Chỉ thấy tương dịch màu bạc và thiết mẫu chi tinh màu đen hòa cùng nhau, dĩ nhiên không có chút nào mâu thuẫn, cứ như vậy chậm rãi dung hợp cùng nhau. Thiết Kiên cảm thấy vui vẻ, lấy chiếc cốc rỗng vốn chứa bột bạc, bắt đầu liên tục thêm nhiều loại nguyên liệu phụ liệu khác nhau vào hai chiếc cốc còn lại. Không biết là qua bao lâu, lúc này ngọn lửa trong lò rèn rõ ràng từng bước thu liễm, chỉ có một lớp bụi than màu xám. Trên đe bên cạnh có hai khối phôi sắt ở hai bên. Khối bên trái thể tích hơi lớn hơn một chút, mặt trên có ngân quang lấm tấm chớp động, như thể được bao phủ bởi một bầu trời đầy sao. Mà khối bên phải nhỏ hơn thì có màu đỏ đen, mặt trên có vài văn lộ tự nhiên như hỏa diễm, thoạt nhìn cũng tương đối đặc biệt. Thiết Kiên nhìn chằm chằm hai khối phôi sắt, trong mắt tràn đầy tiêu ý, hiển nhiên cũng hết sức hài lòng. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nắm lấy một cây búa màu đen trên bàn rèn, lòng bàn tay nóng rực, một tia sáng đỏ lập tức bao phủ toàn bộ búa rèn. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, thân hình Thiết Kiên vận chuyển một cái, phần eo phát lực, kéo cánh tay lên, vùng búa đánh vào một khối phôi sắt. Càng một tiếng, trên bệ rèn, hồng quang sáng lóa, tia lửa văng khắp nơi. Sau đó tiếng chùy không ngừng vang lên trong bí cảnh. Nó trong trẻo và dễ nghe như mưa rơi xuống đất, vang vọng trong phương thiên địa này. Thiết gia vô cùng nhập tâm. Thiết Kiên vô cùng nhập tâm, chỉ không ngừng giơ tay đập búa, thay phiên nện lên hai khối phôi sắt. Hắn lại không biết, trên thiên ngoại thần bia ngay bên cạnh vách núi đằng sau, đang có từng cơn gợn sóng không ngừng nhập nhiều. Một cái hợp với một cái, tiết tấu vừa hay trùng hợp với tiếng hắn đập búa không kém chút nào. Lại nói bên ngoài bí cảnh, Yến Tử ngồi xổm bên cạnh khe suối, nét mặt lo lắng, thần tình nhìn chăm chăm mặt nước, buồn bã nói. Thiết đại ca, sao huynh còn chưa có ra? Cũng không trách nàng đã lo nghĩ, dù sao Thiết Kiên đi lần này đã hơn nửa tháng, hoàn toàn bặt vô âm tín, ngay cả tìm cũng không có biện pháp tìm. Đồng thời, mấy ngày trước, trên Bình Lăng Quan rốt cuộc bạo phát chiến sự. Đại quân Tấn Quốc xông tới dưới thành. Biệt quốc bên này tuy vất vả chống đỡ được qua mấy đợt tấn công thăm dò, nhưng binh lực cũng tổn hao nghiêm trọng. Nếu như tiến quân lần thứ hai ồ ạt tấn công Quan Ải, thì Việt quân tất nhiên sẽ bị bại. Chẳng biết tại sao, Việt quốc rõ ràng ở Lưỡng Giới Sơn tích trữ đại lượng quân đội, nhưng chỉ ngày đêm thao luyện, vẫn chưa có điều khiển binh tướng đi trợ giúp cho Bình Lăng Quan, tự hồ cũng đang đợi thời cơ. Hai ngày trước, Yến Tử đã từng đi tới nơi quân đội tập trung tại Lưỡng Giới Sơn, nhưng lúc còn cách hơn 10 dặm, liền gặp một đội lính trinh sát do tu sĩ luyện khí kỳ dẫn đầu. Vì không tạo ra phiền toái không cần thiết, nàng lựa chọn tránh né. Hai quân đối chọi, kiên kỵ nhất là gián điệp mật thám. Nếu như hành tung bị bại lộ, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ truy sát. Bất quá, từ bầu không khí khẩn trương tại Lưỡng Giới Sơn mà đoán, Tấn Việt hai nước hơn phân nửa là muốn phân định thắng thua cuộc đại chiến, liền đặt trên chiến trường Bình Lăng Quan. Một khi Việt quốc thắng lợi, liền có thể một lần hành động tiêu diệt chủ lực đại quân của Tấn Quốc. Đến khi đó, Tấn Quốc chỉ có thể tự vệ, không có khả năng chủ động xâm chiếm. Nhưng nếu như Tấn Quốc thắng, Việt quốc mất đi Bình Lăng Quan, sau đó Tấn Quốc đại quân tiến quân thần tốc, Việt quốc ít nhất có phần nửa thổ quốc sẽ rơi vào trong tay giặc. Trận chiến nơi đây, nói là trận chiến vận mệnh giữa hai nước cũng không quá đáng. Yến Tử hiểu rõ, cho dù Thiết Kiên giờ có thể ra khỏi bí cảnh, trở thành linh kiếm sư, chỉ dựa vào sức một mình hắn, e rằng không thể ngăn được trận chiến tranh này. Đang lúc nàng tâm phiền ý loạn, muốn vốc nước suối để rửa mặt, đột nhiên phát hiện trên mặt nước, thình lình hiện ra khuôn mặt của một người. Không đợi nàng đứng lên, thân thể đã cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Bên trong bí cảnh, dưới gốc cây đào, Thiết Kiên nửa thân trên để trần, tay cầm hai cái kiềm sắt, mang theo hai thanh phôi kiếm đốt tới đỏ bừng, đâm vào trong ôn tuyền. Xèo một tiếng, những bọt trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt suối, và khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ đó, sau đó tản ra. Thiết Kiên thấy vậy nâng tay lên, muốn kéo hai thanh kiếm phôi ra khỏi mặt nước, nhưng vừa kéo, hai thanh kiếm phôi giống như bị ai giữ, không hề nhúc nhích. Hắn cúi người nhìn, chỉ thấy dưới nước suối, từng tia linh khí bảy màu từ bốn phương tam hướng tới lùi tuần tra, cùng lấy hai thanh kiếm phôi, tạo thành vòng xoáy linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy. Chính lực kéo của vòng xoáy này làm hắn không thể nào rút kiếm phôi ra. Thiết Kiên thấy vậy tất nhiên là mừng rỡ, đương nhiên không hề vội vàng lấy kiếm phôi ra, mà yên tĩnh đợi chúng ăn no linh khí của phương thiên địa này. Sau một hồi lâu, dị trạng trong nước suối dần dần biến mất, hai thanh kiếm phôi như pháp kiếm đã luyện chế xong, trở nên thần quang trong trẻo, tràn đầy linh lực. Thiết Kiên mỉm cười, cầm kiếm phôi, đi tới dưới thần bia, ngồi xếp bằng. Hắn vẫn chưa sốt ruột lập tức động thủ khai linh, mà dựa vào thần bia, lâm vào minh tưởng trầm tư. Trong đầu hắn lại xuất hiện hai thanh ma kiếm màu vàng nhạt lúc trước, mà trên thần bia cũng hiện ra hai đạo linh văn đồ án từng cái hiện rõ. Thiết Kiên nhắm nghiền hai mắt, vừa chậm rãi điều tức, vừa tiếp tục quan tưởng, nỗ lực lĩnh ngộ chân ý của hai đạo linh văn kia. Thời gian dần trôi, cho tới lúc sắc trời dần tối, mặt trời lặn xuống đằng tây, Thiết Kiên mới mở mắt ra, trong con mắt đầy ánh nắng chiều, như hỏa liên nở rộ đẹp không tả xiết. Thiết Kiên sau khi hít sâu một hơi, lấy ngón trỏ làm đao, lấy dị hỏa làm lưỡi, bắt đầu khắc họa trên thanh kiếm phôi ngắn. Dị hỏa trong đan điền nhảy nhót lại có vẻ vô cùng vui sướng. Bên ngoài bí cảnh, ánh nắng ban mai chiếu sơn lâm, bên cạnh dòng suối trong vắt trong khe núi, Yến Tử hai tay chắp trên đầu gối, thân thể cứng đờ, ngồi trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh. Một nam nhân trung niên mặc áo bào tím vân bạc đang khoanh chân ngồi sau nàng. Trên đầu gối đặt ngang một thanh trường kiếm màu xanh. Mặt trên trải rộng lân vân, quang mang rạng rỡ. Rõ ràng là một thanh cực phẩm pháp kiếm có phẩm chất rất cao. Nam tử này có thân hình đồ sộ, khuôn mặt ngay ngắn, có râu quai nón, trong mắt thần quang nội liễm. Nếu như Thiết Kiên có mặt tại đây, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra người này chính là Thiết Thụ. Chẳng qua có chút bất đồng, chính là tóc trên trán của lão dĩ nhiên có chút bạc, thoạt nhìn có chút già yếu. Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài sâu kín từ trong miệng của Yến Tử truyền ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong suối rừng yên tĩnh này, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Yến cô nương, ngươi là than thở điều gì? Thiết Thụ mở miệng hỏi. Ta than các hạ khổ cực tính toán một đời, rốt cuộc chẳng phải là rơi vào thảm trạng cơ khổ, không có nơi nương tựa sao? Yến Tử nhìn không thấy khuôn mặt của Thiết Thụ, chỉ mở miệng châm chọc. Chỉ cần có được dị hỏa của Thiết Kiên, ta liền có cơ hội nhìn trộm phong cảnh của thượng giới. Từ vị này, nha đầu như ngươi sao có thể hiểu được? Thiết Thụ thờ ơ cười, mở miệng nói. Muốn dị hỏa của Thiết đại ca sao? Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng rồi. Yến Tử hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra Yến cô nương vẫn là không quá hiểu con trai ngoan của ta rồi. Tâm tư của hắn rất là đơn thuần. Chỉ cần ta lê tánh mạng của ngươi ra uy hiếp, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn giao dị hỏa ra. Tới khi đó ta tâm tình tốt, ngược lại có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống đi. Thiết Thụ cười sang sảng đáp. Lão vừa nói xong, từ trên cao đột nhiên hồng quang sáng ngời, có một đám mây lửa từ chỗ sâu trong vòng trời rơi thẳng xuống, giáng xuống con suối. Đây là... Thiết Thụ chỉ hơi trầm ngâm, lập tức đứng dậy, năm ngón tay xòe ra, kéo lấy cổ áo của Yến Tử, đưa nàng ra nơi khác. Ầm vang một tiếng thật lớn, hỏa vân rơi xuống đất, đập cho khe núi rung lắc một hồi, khuấy động lên một mảng lớn bụi mù. Đợi sau khi tất cả bụi bặm tan hết, thân ảnh của Thiết Kiên từ từ hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn tròn, toàn thân da thịt hoàn toàn đỏ đậm, trong tay gắt gao cầm một thanh trường kiếm không vỏ, tỏa ra ánh sáng trắng bạc, thần tình trên mặt cổ quái, không rõ là hưng phấn hay là thống khổ. Kết thúc tập 14 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.